Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, Ninh Luân Hồi Đại Đế, tiên chủ gần như nghiến răng nghiến lợi, dạng người như hắn vật, bình thường không quan tâm hơn thua, trời dập đều có thể chấn định tự nhiên, nhưng bây giờ lại cảm xúc kích động, loại kia ngữ khí, tựa hồ muốn đem Ninh Giang ăn sống nuốt tươi. Ta đồ nhi ngoan, lâu như vậy không gặp vi sư, cứ như vậy hận vi sư sao? Ninh Giang nhẹ nhàng nở nụ cười. Thứ hai ma đế cùng mục chủ thầm giật mình, đều không nghĩ tới, tiên chủ sẽ là Ninh Giang đồ đệ. Nói đúng ra, là Luân Hồi Đại Đế đồ đệ. Xem ra trí nhớ của ngươi, đã trở về, tiên chủ cắn răng, trong giọng nói mang theo vô tận hối hận. Sớm biết, vừa rồi nên trực tiếp giết ngươi. Ngươi mới là tam giới lớn nhất tai nạn, là hết thảy hắc ám đầu nguồn. Trong mắt ngươi, vi sư cứ như vậy không chịu nổi sao? Ninh Giang một mặt thất vọng nói. Không cần ở nơi đó giả mù sa mưa, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là hạng người gì sao? Luân Hồi Đại Đế, ngươi người điên, ngươi muốn hủy tam giới, để tam giới trở thành ngươi Luân Hồi Đại Đạo nền tảng. Ngươi muốn đem cái này tam giới hóa thành âm phủ, tiên chủ lời nói, không thể nghi ngờ là long trời lở đất. Đối với thứ hai ma đế cùng mục chủ đến nói, đây đều là có tính chấn động tin tức, đem tam giới hóa thành âm phủ. Đây là cỡ nào thủ đoạn? Quả thực không dám tưởng tượng. Chẳng lẽ, người nghĩ nuốt cái này tam giới, lấy tam giới chúng sinh chết đi, thành toàn ngươi Luân Hồi Đại Đạo? Mục chủ không dám tin nói. Ninh Giang mỉm cười, ngươi sai, cái này không gọi tử vong, đây là một loại khác tân sinh, chỉ cần Luân Hồi Đại Đạo sau khi hoàn thành, âm phủ một thành, cho dù người đã chết, ta cũng có thể phục sinh, buồn cười, như lời ngươi nói hết thảy, đều là xây dựng ở ngươi cảm thấy mình có thể thành công cơ sở bên trên. Nhưng ngươi nếu là thất bại đây, tam giới chúng sinh. Sẽ có bao nhiêu sinh linh bởi vì ngươi ý tưởng điên cuồng này mà vô tội chết đi? Tiên chủ giận dữ mắng mỏ. Muốn thành đại nghiệp, một chút hy sinh là tất nhiên. Ta đã có thể từ luân hồi bên trong trở về. Như vậy liền nhất định sẽ không thất bại, Ninh Giang hờ hững nói. Ta đồ nhi ngoan, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội. Trở về bên cạnh ta, giúp ta hoàn thành luân hồi đại đạo. Tương lai âm phủ một thành. Ta ban thưởng ngươi vĩnh sinh, Luân Hồi Đại Đế, ngươi cho rằng chuyện ma quỷ của ngươi, có thể gạt được ta sao? Tiên chủ cười lạnh liên tục, ta chuẩn bị trăm vạn năm, chính là vì ngăn cản ngươi điên cuồng kế hoạch, ta sẽ không để cho cái này tam giới, hủy ở trong tay của ngươi, vậy liền không có gì đáng nói. Muốn ngăn cản ta, cứ việc có thể thử một chút. Ninh Giang không chút nào phẫn nộ. Bình tĩnh đáng sợ. Thứ hai ma đế chậm rãi nói, tiên chủ, không cần cùng hắn nói, hắn đã không phải là đế tôn, Luân Hồi Đại Đế, ta có một vấn đề, ồ, thuộc về đế tôn nhân cách, vẫn còn chữ, đối với vấn đề này, Ninh Giang trầm mặc một chút, mới nói, đế tôn cũng là ta trong luân hồi một cái thân phận mà thôi, ta chính là đế tôn chính là ta, thật sao, đế tôn cũng giống như ngươi. Muốn hủy cái này tam giới sao? Thứ hai ma đế cười lạnh nói. Lúc trước đế tôn, vì bảo hộ đại thiên thế giới, đẫm máu mà chiến, ta không tin hắn sẽ nhận cùng ngươi lý niệm mà ni ta thừa nhận. Đế tôn một đời kia, trí nhớ của ta không có thức tỉnh, hắn xuất hiện một chút sai lầm. Bất quá, chờ hắn minh bạch ta kế hoạch vĩ đại về sau, liền sẽ tán đồng cách làm của ta. Hắn sẽ minh bạch âm phủ tầm quan trọng, Ninh Giang tự tin nói. Nói như vậy, đế tôn nhân cách, hiện tại còn không tán đồng ngươi. Như vậy ngươi cũng không phải là đế tôn, cũng không phải Ninh Giang. Thứ hai ma đế hừ lạnh một tiếng. Đế tôn, là cái đáng giá mời nặng đối thủ. Còn ngươi, Luân Hồi Đại Đế, ngươi chỉ là đang lợi dụng đế tôn mà thôi. Lợi dụng đế tôn, giúp ngươi hoàn thành Luân Hồi Đại Đạo. Lợi dụng đế tôn, giúp ngươi khôi phục thực lực, sau đó thời điểm then chốt, lại thức tỉnh ký ức, áp chế đế tôn nhân cách, tranh đoạt hắn cỗ thân thể này quyền khống chế, không biết ta nói đúng hay không? Không hổ là ma giới chi tử, ngược lại là nhìn thấu triệt, nếu như ngươi nhất định phải phân chia, ngươi có thể gọi ta Ninh Luân Hồi. Ta đích xác không phải Ninh Giang, hắn rõ ràng khống chế Ninh Giang thân thể. Lại tự xưng Ninh Luân Hồi, không thể nghi ngờ, chính như thứ hai ma để nói như vậy, hắn là đột nhiên thức tỉnh nhân cách, chiếm trước Ninh Giang cỗ thân thể này quyền khống chế. Năm đó, lục đại tổ ma, cũng là bởi vì cùng ngươi chiến đấu, mới bị ngươi giết chết đi, mà trận chiến kia đại giới, chính là làm cho cả ma giới, chín thành đại địa đều hóa thành phế tích. Thứ hai ma đế từng chữ, nói ra một cái kinh thiên bí sử, là ngươi, cố ý để đại thiên thế giới cùng ma giới đối lập, là ngươi, cố ý hủy ma giới Sơn Hà, để ma giới tài nguyên cằn cỗi, ép ma giới không thể không nghĩ biện pháp tranh đoạt đại thiên thế giới tài nguyên. Nghe dạng này lên án, Ninh Luân Hồi thần sắc lộ ra bình tĩnh vô cùng, tựa hồ loại chuyện này, hắn hoàn toàn không thèm để ý đồng dạng. Tốt, nói nhảm nói đến đây, hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, các ngươi có thể có thực lực này ngăn cản ta. Ninh Luân Hồi đang khi nói chuyện, bước ra một bước, trực tiếp từ nơi này biến mất. Tam giới lớn nhất tai nạn, muốn tới tiên chủ sắc mặt tái xanh, đây mới thật sự là hạo kiếp. Hai vị, chúng ta nhất định phải liên thủ, mới có thể ngăn cản hắn. Thế giới thu, ngươi gia nhập chúng ta sao? Ngục chủ ý đồ lôi kéo thế giới thu, một tôn nửa bước vô thượng, nếu là nguyện ý tương trợ, sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Thì ra là thế, đây là mệnh số, một kiếp này. Các ngươi không tránh thoát. Thế giới thụ tựa hồ suy tính đến cái gì? Đạo, thật có lỗi, chuyện này, ta không muốn tham dự. Thế giới thụ, chẳng lẽ ngươi cũng biết cái gì? Tiên chủ truy vấn, nhìn thế giới thụ kiêng kỵ dáng vẻ, tựa hồ còn biết một chút bọn hắn không biết sự tình. Tiên cổ thời đại vẫn lạc, cùng hắn có quan hệ, cửu thiên, bởi vì hắn mà hủy. Thế giới thụ thở dài. Đạo, các ngươi đi thôi. Ta sẽ tạm thời rời đi cái này tam giới, tại đại kiếp kết thúc trước đó, cũng sẽ không đón thêm gần nơi này, cho các ngươi một câu lời khuyên, không muốn chết, cũng muốn biện pháp rời đi đi, các ngươi không ngăn cản được hắn. Những lời này, để tiên chủ ba người đều cực kỳ chấn động, tiên cổ thời đại vẫn lạc, cũng cùng Luân Hồi Đại Đế có quan hệ, bọn hắn chỉ biết là, Luân Hồi Đại Đế là tiên cổ thời đại về sau. Thế gian vị thứ nhất thiên đế, nhưng căn bản không biết những này bí sử. Ninh Luân Hồi rời đi thế giới thụ về sau, dạo bước mà đi, chính như thứ hai ma để nói như vậy. Hắn giờ phút này, không phải Ninh Giang, mà là Luân Hồi Đại Đế. Tại Ninh Giang khôi phục thực lực thời điểm, hắn một mực giấu ở Luân Hồi chi tâm bên trong nhân cách. Cũng lặng yên thức tỉnh, thật sự là hắn muốn kiến tạo một mảnh âm phủ. Mà hủy diệt tam giới, cũng chính là biện pháp đơn giản nhất, muốn sáng tạo chân chính âm phủ, cỡ nào khó khăn. Thế giới thụ thân là nửa bước vô thượng, vô số năm qua, cũng chỉ có thể sáng tạo ra một mảnh tiểu tam giới mà thôi. Xa xa không thể cùng chân chính tam giới so sánh, mà âm phủ, tuyệt đối còn muốn vượt qua tam giới, trưởng quản thế gian chúng sinh chết đi, không đơn thuần là tam giới chúng sinh. Mà là chư thiên vạn giới hết thảy chúng sinh, thế giới như vậy, chỗ nào là dễ dàng như vậy có thể sáng tạo. Cho nên, thôn phệ tam giới, chính là một cái biện pháp. Hết chương.